Bạch tử tái sinh, chương 250, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong phòng chứa đồ. Đúng vậy, Bạch tử suy nghĩ một chút. Phòng chứa đồ khá bừa bộn và bẩn. Không biết có thể ở hay không. Mà phơi quần áo gì cũng rất bất tiện. Trong kiếp trước, khi Bạch tử gặp khó khăn, cô đã từng ở trong quán cà phê. Vì vậy cô biết rõ những điểm bất tiện ở đó. Chủ yếu là khi đó cô không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể ở trong quán cà phê. Còn từ Hiểu Đồng thì rõ ràng là vẫn còn lựa chọn. Hiểu Đồng, ở trong phòng chứa đồ sẽ rất bất tiện. Có thể chịu đựng trong ngắn hạn. Nhưng nếu ở lâu dài thì mình không đồng ý lắm. Từ Hiểu Đồng, hả, vậy phải làm sao bây giờ? Mình cảm thấy Trầm Thanh Thanh cố tình nhắm vào mình. Ngày nào cũng kiểm tra ký túc xá. Mình ở một mình thì không sao. Nhưng mình không muốn làm liên lụy đến những bạn cùng phòng. Trước đây khi cô bị mất quyền lợi ở phòng đơn, giảng viên đã giúp cô xin được một phòng chung với các sinh viên năm nhất. Là một chị lớn năm ba phải ở chung với các em năm nhất. Điều này khiến Từ Hiểu Đồng cảm thấy rất áy náy. Dù rằng quy định ký túc xá có cấm sử dụng một số thiết bị điện quá tải, nhưng không phải ai cũng tuân thủ quy định. Các cô gái yêu đương có thể còn cố gắng sử dụng các thiết bị tạo kiểu tóc trong phòng để chuẩn bị đi hẹn hò. Từ Hiểu Đồng thì không bị Trầm Thanh Thanh bắt được lỗi nào. Nhưng các bạn cùng phòng của cô thì thật đáng thương. Ký túc xá cũng như một nhóm nhỏ. Vì Trầm Thanh Thanh mà sẽ khiến người của hội sinh viên đặc biệt chú ý đến các bạn cùng phòng, khiến Từ Hiểu Đồng bị cô lập. Cô không muốn như vậy, vì thế mới đến tìm Bạch Tử để bàn bạc. Bạch Tử hiểu rõ khó khăn của Từ Hiểu Đồng và nói: "Hiểu Đồng, cậu không cần phải ở phòng chứa đồ đâu, vẫn còn cách khác." "Cách gì?" Bạch Tử mỉm cười. Không phải là khiến Trầm Thanh Thanh không thể làm hội trưởng hội sinh viên sao? Phòng đơn thì không thể quay lại rồi. Vì nếu không thể giải quyết vấn đề thì chỉ còn cách giải quyết người tạo ra vấn đề. Trầm Thanh Thanh cố tình nhắm vào Từ Hiểu Đồng. Cố dùng quyền lực của chức vụ để ép buộc các bạn cùng phòng và cô lập Từ Hiểu Đồng. Thực ra, Trầm Thanh Thanh không phải nhắm vào Từ Hiểu Đồng. Mục đích thực sự của cô là nhắm vào Bạch Tử, nhưng vì Bạch Tử không ở ký túc xá, nên cô chỉ có thể gây khó dễ cho Từ Hiểu Đồng mà thôi. Hội trưởng hội sinh viên thông thường đều do sinh viên năm ba đảm nhiệm. Tạ Bắc Mạc là hội trưởng hội sinh viên của năm ba. Sinh viên năm nhất và năm hai tham gia hội sinh viên sẽ chỉ đảm nhận các vị trí thành viên và trưởng bộ phận để tích lũy kinh nghiệm. Sinh viên năm tư thì phải viết luận văn và đi thực tập. Không còn thời gian quản lý. Vì vậy năm ba là thời gian tốt nhất để làm hội trưởng. Trầm Thanh Thanh trở thành hội trưởng hội sinh viên là nhờ mua chuộc các lãnh đạo trường học và giành được hơn một nửa số phiếu của các thành viên hội. Sinh viên, việc mua chuộc lòng người bằng lợi ích là một trong những chiêu thức thường xuyên của Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh không giỏi trong việc xử lý sự cố, nhưng lại rất tài giỏi trong việc gây ra chuyện. Muốn hạ bệ cô ta thì không phải quá khó, nhưng cũng không hề dễ dàng. Cần phải có một cơ hội thích hợp. Nhìn cơ hội dường như đang đến gần. Ba ngày sau, nhà trường phát đi thông báo. Lễ hội thể thao thường niên của trường bắt đầu. Mùa xuân là thời điểm tốt nhất cho lễ hội thể thao. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn đại học T yêu cầu mỗi năm đều tổ chức lễ hội thể thao. Nhưng vì đại học khác với trung học, nên độ nhiệt tình tham gia hội thao của sinh viên không cao. Mỗi năm hội thao đều tổ chức theo kiểu bình thường. Không phải là qua loa nhưng cũng không có quảng bá rầm rộ. Lần này thì khác, có lãnh đạo cấp cao đến thăm. Vì vậy, lần hội thao này nhất định phải tổ chức thật tốt, thật hoành tráng, khiến mọi người hài lòng. Trường không tiếc chi phí, đã mua toàn bộ thiết bị mới cho hội thao và để kích thích sinh viên tham gia. Trường còn đặc biệt thông báo sẽ có phần thưởng cho những sinh viên tham gia và giành giải. không giới hạn ở học bổng và tín chỉ. Vì vậy, ngay khi thông báo về hội thao được phát ra, nó đã ngay lập tức được ghim lên đầu trang diễn đàn và gây ra cuộc thảo luận sôi nổi. Những sinh viên vốn không hứng thú nhìn thấy phần thưởng hấp dẫn lần này thì đều hào hứng tham gia. Mỗi năm, hầu hết các nhiệm vụ của hội thao đều giao cho hội sinh viên tổ chức. Điều này có nghĩa là cơ hội để Bạch Tử loại bỏ Trầm Thanh Thanh đã đến. Chúng ta có cơ hội rồi. Hả? Bạch Tử nhìn vào bài đăng trên diễn đàn, nói với Từ Hiểu Đông. Mọi năm, chưa từng có trường hợp hội trưởng hội sinh viên từ chức giữa chừng. Nhưng để hội trưởng từ chức thì phải có một sai lầm lớn. Lần hội thao này, trường đặc biệt chú trọng vì có lãnh đạo đến thăm. Những sai lầm nhỏ trước kia, giờ là sai lầm lớn. Những sai lầm lớn trước kia, giờ là sai lầm cực lớn. Từ Hiểu Đông hiểu ra, ý của cậu là nếu Trầm Thanh Thanh phạm phải sai lầm, cậu ta sẽ bị trường sa thải. Bạch Tử tựa lưng vào ghế. Đúng, Từ Hiểu Đông, nhưng chuyện này đâu phải dễ dàng. Trầm Thanh Thanh không phải ngốc. Cậu ta sao có thể tự nhiên phạm sai lầm lớn như vậy? Bạch Tử cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi cười mỉm. Trước đây có thể không? Nhưng bây giờ, chưa chắc. Từ Hiểu Đông, hả? Trầm Thanh Thanh bây giờ rất muốn ra mắt. Theo ký ức từ kiếp trước, giảng viên trước đây rất ưa thích Bạch Tử. Vì thế đã thông báo trước cho Bạch Tử biết về vai nữ chính là cô gái múa Tây Vực trong bộ phim. Mùa xuân này không thấy hoa đào. Cuối cùng, vai diễn này lại bị rơi vào tay Trầm Thanh Thanh. Mặc dù Bạch Tử đã chuẩn bị kỹ càng, lý do là vì Trầm Thanh Thanh đã mua chuộc đạo diễn bộ phim. Dù Bạch Tử không biết Trầm Thanh Thanh đã mua chuộc đạo diễn như thế nào, nhưng cô biết chắc chắn Trầm Thanh Thanh đã chi rất nhiều tiền. Đây là vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình phát sóng trên đài vệ tinh. Làm sao mà với số tiền tiêu vặt ít ỏi mỗi tháng của Trầm Thanh Thanh, cô ta có thể đủ tiền? Trầm Thanh Thanh chắc chắn đã nhờ ba mẹ mình giúp đỡ và nhận được sự hỗ trợ từ họ. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, Trầm Thanh Thanh hiện tại đã trở thành hội trưởng hội sinh viên. Gần như mỗi tuần đều đãi các thành viên chủ chốt của hội sinh viên đi ăn uống. Mục đích là để mua chuộc lòng người và củng cố vị trí hội trưởng của mình. Tiền tiêu vặt của Trầm Thanh Thanh mỗi tháng vẫn không đủ dùng. Đến cuối tháng là đã rất thiếu thốn. Hướng Vãn có thể kiếm cho cô ta chút tiền, nhưng chỉ là muối bỏ bể. Để đối phó với cà phê Nhật Lạc, Trầm Thanh Thanh đã giảm mức lợi nhuận của quán mình xuống rất thấp. Chỉ đủ để trả lương cho nhân viên mà không bị lỗ. Đâu thể kiếm được nhiều tiền. Do đó, từ các thông tin trên, có thể kết luận rằng Trầm Thanh Thanh thiếu tiền. Để duy trì hình tượng cô gái ngoan ngoãn, Trầm Thanh Thanh không dám yêu cầu quá nhiều tiền từ ba mẹ mình. Mỗi tháng tiền tiêu vặt ba mẹ cho cô đã không ít. Tiền thuê nhà ở Khúc Gia Viên hoàn toàn không được tính vào tiền tiêu vặt. Chi phí sinh hoạt hàng tháng là đủ dùng. Nếu Trầm Thanh Thanh quá tham lam yêu cầu thêm tiền từ họ, ba mẹ cô sẽ hỏi cô đã sử dụng tiền vào việc gì. Điều này cô không thể giải thích được. Vì vậy, cô chỉ có thể tìm cách khác để kiếm tiền. Đã làm hội trưởng hội sinh viên rồi, liệu cô có thể không lợi dụng chức vị để kiếm chút tiền hay sao? Bạch Tử không tin Trầm Thanh Thanh làm hội trưởng chỉ để làm việc cho trường. Còn những người khác thì Bạch Tử không dám chắc. Cách chương